Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Loạn Thủy. Trong một đêm, Nhạn Phù phái tiên thiên cao thủ liền bị Đăng Tiên Ti tiên nhân đều diệt sát. Triều đình hạ lệnh, điều động bốn phương hào kiệt vây quét ma môn yêu nhân. Ra lệnh một tiếng, Hùng Cứ Trần quận mấy trăm năm Nhạn Phù phái liền thành trong mắt mọi người một khối lớn trên bàn. Thịt béo, vô số người điên rú lên kêu liền nhào tới. Loạn, toàn bộ Trần quận, tựa hồ cũng loạn cả lên. Tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ nương theo lấy tiếng chém giết. Từ sáng sớm đến tối chưa hề đoạn tuyệt. Dù cho trong thành nha dịch điên cuồng chiêu nhận, vẫn như cũ chỉ có thể duy trì lấy mức thấp nhất ổn định. Tam Hà Bang, Nam Hà Đạo trụ sở, đồng dạng là tiếng giống chấn thiên, lòng người phấn chấn. Tô Khương, Đào Gia huynh đệ, Nhạn Phù phái có một đội người dọc theo tiểu đạo hướng Bắc Nguyên huyện phương hướng chạy trốn. Các người phụ trách đem bọn hắn đuổi kịp. Đường chủ Lục Hợp Kiếm Lý Tồn Nghĩa mặt ngoài đỏ bừng, cái cổ gân xanh nâng lên, ở trong sân lớn tiếng gào thét, không cần buông tha bất cứ người nào, không cần buông tha bất luận một món đồ gì. Sử Lượng, ngươi mang lên một đội người, đi Nhạn Phù Sơn Ngọc Bình Phong, tiếp ứng Đông Hà Đảo Tào Khang. Hãy nghe cho ta, tất cả chúng ta hoạch tốt địa bàn, đại đạo phong tỏa, tiểu đạo chặn đường, không cần thả bất luận cái gì một người vào núi. Cũng không thể thả bất luận cái gì một người rời đi. Nếu như gặp phải dám can đảm phản kháng, giết không tha. Ngoặc kép, liên tiếp mệnh lệnh, từ trong miệng hắn liền một mạch hạ xuống. Một thoáng thời gian, toàn bộ Nam Hà Đảo đều bắt đầu chuyển động. Đồng dạng tình hình phát sinh ở Trần quận mỗi loại thế lực lớn trong đó. Tất cả mọi người giống như là đỏ lên hai mắt ác lang, thẳng nhìn chằm chằm cái kia khắp núi chân bảo Nhạn Phù Sơn. Tất cả mọi người, xuất phát, hô, ra lệnh một tiếng, Du Linh Thương Ưng vỗ cánh bay lên không, mang theo Lục Hợp Kiếm bay thẳng không trung, hướng phía Nhạn Phù Sơn phương hướng bay đi, vì trình độ lớn nhất nuốt vào Nhạn Phù phái đồ vật. Tam Hà Bang đã là toàn lực ứng phó. Bảy con Du Linh Thương Ưng không hề dừng lại đi tới đi lui tại quận thành cùng Nhạn Phù Sơn ở giữa. Truyền đạt tin tức, Tôn Hằng, ngươi qua đây, Như Ý Đao Sử Lượng hướng phía Tôn Hằng xa xa ngoắc. Đồ vật đều mang xong chưa? Không có vấn đề gì. Chúng ta lập tức xuất phát. Tôn Hằng thân không bên cạnh vật, lúc này gật đầu, đều mang đủ, tốt. Sử Lượng bước chân gấp rút ra đại viện, liền trực tiếp chạy tới chuồng ngựa. Một thanh hô quát, một nhóm hơn 10 người đã cuốn lên bụi đất, gào thét mà đi. Giá, tới gần Ngọc Bình Phong địa phương, có hai đầu quan đạo, nhưng lúc này, quan đạo đã sớm bị người phong tỏa. Không ít vãng lai khách thương, trên con đường lớn than thở, chen chúc dòng người, cũng ngăn chặn con đường phía trước. Chuyện gì xảy ra? Sử Lượng ruồi ngựa chạy đến, hướng phía đám người giống to. Đậu Thường, ngươi thế nào làm việc? Vội vàng đem người đuổi đi. Dựa vào cái gì a? Đây là quan đạo, các ngươi Tam Hà Bang cũng quá bá đạo a. Đúng vậy a, đúng a, ta thế nhưng là nhận biết quận phủ Trương lão gia. Các ngươi, ba, một tiếng thanh thúy roi hưởng, đánh gãy giữa sân đám người phân loạn. Trường Tiên cuốn lên một cái to mọng thân ảnh, hung hăng ngã tại đại đạo một bên. Sử Lượng mặt lạnh lấy thu hồi Trường Tiên, liếc nhìn đám người, đừng cho ta kéo cái gì loạn thất bát tao quan hệ. Con đường này, ta nói không thể đi chính là không thể đi. Đậu Thường, chớ cùng bọn hắn rông dài, đều đuổi đi, nếu ai dám không phục, giết. Nương theo lấy cái cuối cùng chữ giết, Sử Lượng Trường Tiên hất lên, thẳng đem ngăn ở hắn phía trước mấy người cho hung hăng rút đến con đường một bên. Tránh ra, ba, ba, Trường Tiên vung vẩy, một cái nhị lưu cao thủ, cho dù là tiện tay vung lên, cũng không phải là thường nhân có thể ngăn cản. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên miên vang lên, không biết bao nhiêu người cút bò kêu thảm hướng phía hai bên đường thối lui. Trong nháy mắt, con đường lại tiếp tục biến thông sướng. Tam Hà Bang quả thật là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Trong đám người, đột nhiên có người hừ lạnh. Bất quá, hôm nay ta Ngô Lục không chỉ muốn đi vào, còn muốn lên núi, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể đem ta thế nào? Sử Lượng đột nhiên quay đầu, liền thấy trong đám người một đạo bóng xám bỗng nhiên xuyên ra. Chân đạp đầu người, một cái xoay người đã vượt qua chặn đường đám người. Thân ảnh chớp động, trong chớp mắt liền biến mất tại quan đạo phương xa. Là quỷ ảnh Ngô Lục. Sử Lượng bên cạnh, một vị sâu si hán tử nghiêng đầu mở miệng. Người này võ nghệ nghe nói chẳng ra sao cả, nhưng khinh công lại là nhất lưu. Nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên là cũng dám đến góp cái này náo nhiệt. Hắc hắc, Tam Hà Bang thật lớn danh khí, không phải là không có đem người ngăn lại. Trong đám người, có người mở miệng cười lạnh. Tê, phong thanh âm vang, một cái trốn ở trong đám người đàn ông gầy gò thân hình cứng đờ. Đột nhiên nơi cổ đã là nhiều một thanh liễu diệp phi đao. Máu tươi từ đao kia nhận nơi, giạt rào chảy xuôi, bành, thi thể ngã xuống đất, kinh xung quanh đám người liên tiếp lui về phía sau. Một thoáng thời gian, giữa sân yên tĩnh, quỷ ảnh ngăn không được, nhưng giống các hạ bực này bất nhập lưu nhân vật, ta Tam Hà Bang, còn không để vào mắt. Cái kia xấu xí người một tay cân nhắc chuôi phi đao, lạnh lùng đảo qua đám người. Ánh mắt những nơi đi qua, mọi người cùng đủ cúi đầu xuống. Hừ, Sử Lượng hừ lạnh một thanh, phất tay để cho người trước mặt mở ra con đường. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, thẳng đến phương xa mà đi. Suy, Ngọc Bình Phong đường núi. Sử Lượng kéo một phát dây cương, một mặt âm lãnh nhảy xuống lưng ngựa. Những người khác theo sát phía sau, tại trước người bọn họ không xa. Mấy cỗ toàn thân biến thành màu đen thi thể ngã vào trên sơn đạo. Từ bọn hắn phục sức nhìn, là Tam Hà Bang bên trong người không thể nghi ngờ. Tại bọn hắn thi thể bên cạnh, còn có một số màu sắc sặc sỡ rắn độc đang thong thả leo lên. Thiệt tín nhẹ xuất, tê tê, rung động, đinh, kim thiết và chạm thanh âm vang lên. Sử Lượng sau lưng, cái kia xấu xí người mười ngón chuyển động. Từng chuôi tiểu xảo phi đao liền một mạch xuất hiện, điện thiểm đem những cái kia rắn độc tinh chuẩn vô cùng đinh vào núi nham. Sử Lượng đào qua thi thể, tiếng trầm mở miệng, Tào Khang đâu, những độc xà này hành động chậm chạp, đối với ngũ quan nhạy cảm nội khí cao thủ mà nói. Không có chút nào uy hiếp, cũng không có khả năng đụng đến thập nhị chính kinh câu đã quán thông Tào Khang. Ở chỗ này, một người hướng bên cạnh trong rừng cây chỉ một cái, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra, đem một cỗ thi thể kéo đi ra. Thi thể sắc mặt đen nhánh, nhưng vết thương chí mạng lại là tim một cái chảo ấn. Có mắt người mang trần chờ mở miệng, hổ chảo công có thể giết hắn. Sử Lượng hai mắt vừa mở, nộ trừng người kia một chút, xem ra trong núi tới không ít hảo thủ a, thậm chí ngay cả chúng ta Tam Hà Bang người cũng dám trêu chọc. Hổ chảo công chỉ là một môn bất nhập lưu công phu, mà có thể giết chết Tào Khang, tuyệt sẽ không là bất nhập lưu người. Người tới sở dĩ dùng hổ chảo công, không ở ngoài là không nguyện ý hiển lộ chính xác công phu mà thôi. Dọn dẹp một chút, cho trong bang đưa tin. Trầm mặc chỉ chốc lát, Sử Lượng tiếng trầm mở miệng, Kim Thủy, Tôn Hằng, hai người các ngươi đem đường cản bên trên. Rõ, đường núi vốn là bị mấy cây đại thụ ngăn lại, chỉ bất quá, lúc này đại thụ đã bị người dịch chuyển khỏi. Tôn Hằng cất bước đi tới một cây đại thụ bên cạnh. một tay hướng xuống duỗi ra, thân hình phát lực, đột nhiên vừa nhấc, căn này dài đến mười mấy mét đại thụ đã là bị hắn một tay nâng lên, tiện tay ném đi, đã ngăn con đường chính giữa. Tôn huynh đệ, thần lực a, Kim Thủy chính là vị kia xấu xí nam tử, thiện dùng ám khí, mắt thấy Tôn Hằng đại triển thần uy, không khỏi hai mắt sáng lên, cười nói, huynh đệ cũng giúp ta nhấc một chút, trở về ta mời ngươi uống rượu. Kim huynh khách khí, Tôn Hằng tùy ý cất bước, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Cạch cạch cạch, đúng lúc này, trên đường núi mới, đột có va chạm thanh âm vang lên, một đội bóng người giơ lên các cái hòm gỗ, tại đường núi chuyển hướng nơi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người đến người nào? Kim Thủy nghiêm mặt, không vội mà xê dịch đại thủ, trong hai tay đã là xuất hiện hai thanh phi đao. Đối diện bóng người cũng nhìn thấy phía dưới người, lúc này dừng bước lại, phủ đầu một vị dâu quay nón đại hán chiều lấy phía dưới xa xa ngoắc. Huynh đệ, người một nhà, nha, vậy liền đối xuống vết cát đi. Kim Thủy mặt không đổi sắc, thuyền hành tam hà thủy, ngoặc kép, thảo hắn mỗ mỗ, các huynh đệ, theo ta lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.